Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2392. Khóc chuyện audio.com. Trình Dã nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có phải làm có chút thua thiệt hay không? Thế là mắt liếc thấy người, đưa tay ra nói, có kẹo đường sao, Cương Tử, tôi liền biết cậu không có lòng tốt. Trầm Mộc Bạch gần đây luôn luôn có thể ăn được đường kẹo. Đương nhiên cô không biết đây là anh trai nhà mình trộm cầm trứng gà đi đổi. Mặc dù trong lòng thật cao hứng, nhưng cô chính là buồn bực. Vì sao gà mái lại cũng không có đẻ trứng gà? Vương Tố Đình liền suy nghĩ, con gà mái này cũng nên giết, dù sao cũng có chút tuổi rồi. Nấu canh uống liền rất tốt. Trầm Mộc Bạch lập tức buông chén đũa xuống. Cấp bách, Trình Đại Đào cũng nói, an tâm, con gà mái này cũng không thụ thai, có thể có cái gì dùng, vẫn là ăn đi, cô suy nghĩ một chút nói, nó còn có thể ấp gà con, đúng, Trầm Mộc Bạch bị bản thân xảy ra cơ trí bất ngờ cho khiếp sợ đến. Mẹ, chúng ta ấp trứng nhỏ đi, cô tách tách ngón tay ra, con gà con sinh con gà con, ăn Tết chúng ta liền có rất nhiều gà ăn. Vương Tố Đình, con nghĩ rằng chúng ta liền cái điểm địa phương này, thực nuôi được sao? Ở một bên Trình Dã kém chút không cười tiếp được. Tâm tâm, cái trứng gà này không phải dễ ấp trứng như vậy. Trầm Mộc Bạch hạ quyết tâm, 10 đầu trâu đều kéo không trở về. Thế là Vương Tố Đình bọn họ cũng liền mặc cô đi. Cái trứng gà này sao có thể nói ấp trứng liền có thể ấp trứng? Trầm Mộc Bạch cầm lên đại nghiệp. Đó là bắt đầu so gà còn sớm, ngủ so heo trễ hơn, cô hàng ngày liền canh giữ ở bên cạnh ổ gà mái. Nhìn con gà con có bị ấp ra đến hay không, kéo dài không bao lâu, Trầm Mộc Bạch kiên nhẫn liền bị sạch sẽ, rất là thất vọng, không thể lại thất vọng, thế là gà mái bị làm thịt. Cùng ngày Trầm Mộc Bạch nhanh muốn khóc, nhưng mà thời điểm ăn đùi gà, lại đem nước mắt nén trở về. Đùi gà ăn ngon thật nha. Trình Dã cuối cùng là thở dài một hơi. Đến, bản thân cuối cùng là không cần cùng một con gà mái tranh đoạt em gái chú ý. Nhưng là mỗi hồi tưởng lại gà mái, Trầm Mộc Bạch cũng không khỏi có điểm tâm tình trầm cảm. Thẳng đến nhà cô mua tivi, loại tâm tình này lập tức không cánh mà bay. Vương Tố Đình thời điểm nhắc tới chuyện này, Trình Đại Đào vẫn còn do dự. Hai đứa bé cũng mau đi học, mặc dù kinh tế khẩn trương chút, nhưng là có cái tivi, chúng ta cũng có thể để bọn chúng đi mở mang chút tầm mắt. Trình Đại Đào hít một hơi thuốc, tivi truyền hình này đắt, mua một cái, liền có thể tiêu anh không ít tiền tiết kiệm, hơn nữa muốn mua cũng phải mua màu sắc rực rỡ, bọn nhỏ liền thích xanh xanh đỏ đỏ. Vương Tố Đình hừ một tiếng, tiền này lại không phải là không thể kiếm lại. Anh có mua hay không? Trình Đại Đào hung ác nhẫn tâm. Mua, lúc này tivi màu đắt vô cùng. Hơn mấy ngàn tệ, đắt, đó là muốn đi lên vạn tệ. Trình Đại Đào là tại trong xưởng quen biết người. Lúc này mới mua về một cái. Tivi trở về ngày đầu tiên. Sân nhỏ bọn họ liền đầy ắp người. Lúc này trong nhà có một chút tiền nhỏ. Cũng là mua đen trắng. Tivi màu, đó là có tiền cũng không nỡ dốc hết vốn liếng. Trình Đại Đào cũng là cười khổ. Chấm, đây không phải là vì bọn nhỏ sao? Tất cả mọi người rất là hâm mộ. Những đứa trẻ càng là nháo cũng muốn đi theo mua. Sau đó bị các người lớn níu lấy lỗ tai trở về. Trầm Mộc Bạch cũng là cảm thấy kinh ngạc không được. Mặc dù cha mẹ nhà cô cũng là có công việc đàng hoàng. Cha càng là bắt sát. Nhưng tivi cô thật đúng là cho tới bây giờ không tơ tưởng qua. Tại là cao hứng vội vàng ôm lấy cha nhà mình. Cha, con yêu cha chết mất. Trình Đại Đào vui tươi hớn hở. Vương Tố Đình nói, nha, yêu chết cha con, máy truyền hình này vẫn là mẹ bảo cha con mua đâu. Trầm Mộc Bạch lập tức gió chiều nào theo chiều đấy. Mẹ, con yêu thảm mẹ, cách chương.